Chương 177, ạ cạ xì dạ bí bảo, canh thứ nhất. Chương 177, ạ cạ xì dạ bí bảo canh thứ nhất phải. Phải tiểu ca ngươi chính là nói như thế không đứng đắn á rẻn rẻ khỏe mắt giật một cái, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn dầu dò kỳ. Hắn đương nhiên biết dầu dò kỳ chỉ bất quá đang nói đùa mà thôi. Dầu dò kỳ vướt ve trong tay tháng lúc tính toán, tốc độ cực nhanh, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua còn lại 27 tổ, lại quan sát một phen rẻn rẻ, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ một lúc, dầu dò kỳ lưng về sau sinh ra thời gian vặn mèo. Vô số nổ lệ phẹn tạt từ đó chậm rãi ra. Tất cả mọi người đúng trợn mắt hốc mồm nhìn kia ngũ quang thập sắc, tản ra nhân vật mạnh mẽ cảm nổ lệ phẹn tạt. Ban đầu lúc, tất cả mọi người đều cho là dấu dò kỳ chỉ bất quá cũng không biết từ nơi này lấy được gung nhì cùng lờ vạ kẹn, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên sở hữu cái này vô số vũ khí đây là gạt vót bảy bì lòn sao và vờ. Veo vẹt nhịn không được lên tiếng nói, người ở tại tràng chỉ có hắn. Đã từng thấy qua cổ xưa nhất chi vương kia hoa lệ mười phần nổ lệ phẹn tạt mưa lộ ấy nghe được quả vở thanh âm, hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cùng đợi giải thích của hắn. Lần thứ tư chén thánh chiến tranh lúc, tỏ xạ cả ra ngay lúc đó làm chủ triệu hoán ra cổ xưa nhất vua của các anh hùng dịu đềm. Hắn sở hữu hết thể bảo cụ nguyên hình, được xưng là bấy bị lọn cửa hoàng kim chi kiện quả vở đến lúc đó không có câu dẫn người khác ham muốn, chủ động đem mình biết tình báo nói ra. Đây cũng không phải là gạt vót bảy bì lòn nha. Hoa vợ thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng lấy dầu dò kỳ thính lực, vẫn là nghe được lời của hắn. Một tay chống nạnh, tiểu như cùng ban đầu dịu games một dạng, dầu dò kỳ miệt thị xem lên trước mặt tất cả tổ, chỉ là đối với rẻn rẻ thoang coi trọng một ít. Hoa vợ, veo vẹt, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới ngươi, so với 10 năm trước, biến hóa của ngươi thật là lớn đây. Trong giọng nói mặc dù có kinh ngạc, thế nhưng dầu dò kỳ giọng của lại như cũ dễ dàng tầm thường, kia như ngôi sao vậy sáng chói hai tròng mắt, giống như là ẩn chứa trong đó vũ trụ ngân hà, không có có cảm tình, rồi lại đương nhiên đối với lên trước mặt tất cả tổ nói nếu kịch tình phát triển đã thoáng xuất hồ ý liêu, ta đây cũng bất tất ở lo được lo mất, ở nơi này, để cho ta một người đem toàn bộ các ngươi giải quyết đi nói khoác mà không biết ngượng nghe được dầu dò kỳ lời nói, đầu tiên, làm ra đáp lại chính là hạ của cúc. Vị này vọng đồ thành vì tử đồ vương cổ xưa nhất ba tử đồ, nhất là kiêu hao cùng sĩ diện hảo ai cho ngươi nói chuyện lạnh rên một tiếng, trong hư không mạn bèn nổ lệ phẹn tạt, có 32 đem đột nhiên vòng vo cái phương hướng, lợi hại nhất đỉnh phong nhắm ngay hạ của cụ, ở một hồi liệt không tiếng bay rít ra cầm trong tay ba tong phảng phất đúng ma pháp sư một dạng sỉ tổ chi tổ, trên thực tế lại càng là dựa vào tự thân lực lượng cơ thể, đối mặt bay tới. Nổ lệ phẹn tạt, hắn cơ trong tay ba tong, đem bay tới nổ lệ phẹn tạt sầm đánh bay, chỉ bất quá những thứ này nổ lệ phẹn tạt sầm trung quy mang theo cường đại ma lực cùng tự thân khái niệm, mỗi đánh bay một bả đều khá phí sức lực, lúc bắt đầu hoàn hảo, nhưng đã đến cuối cùng, trung quy là bị mấy bả nổ lệ phẹn tạt sầm chảy thân thể, huyết dịch bay phún ra ở cái này bên trong hết thể nổ lệ phẹn tạt sầm, chính là trong lịch sử chân chính nguyên điển 27 tổ nhóm, vinh hạnh đi các ngươi gần đối mặt, đang... Đúng nhân loại sở viết lịch sử A giơ hai tay lên, liền phảng phất đúng ôm toàn bộ thế giới, dài u dò kỳ dùng điệu vịnh than vậy giọng của vừa nói, kia cao ngạo ngạo mạn tư thế, khiến người ta cảm thấy là như thế đương nhiên. Cái này nhân loại, cũng sẽ không để cho ta thấy đến phát chán á gì ta. Dô dệ ẻn, vị này đệ thập ngũ tổ, thiểm thiểm môi của mình, toàn thân tản mát ra mê loạn mà tục tiệu khí tức, hai mắt sáng lên nhìn dài u dò kỳ, xem như vậy. Phảng phất nàng hiện tại liền muốn đem dầu dò kỳ bắt lại, sau đó đi cùng nàng làm một ít phi thường có ái sự tình. Vị này vẫn đối với cái gì cũng không dám hưng thú tổ, cái này phút chốc cũng là hưng phấn lên, kia chán trường toàn bộ không thấy, chiến đấu lấy thân thể, rên gì vậy nói thực sự là quá tuyệt vời nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật tiểu ca ngươi là nghiêm túc rèn rẹt giọng nói ngưng trọng hỏi. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao rèn rẹt trong mắt mang theo không ai bị nổi cuồng ngạo. Dài u dò kỳ mắt phải đều hóa thành hỗn độn vẻ, trong đó lưu chuyển vô số thần bí, khiến người ta căn bản là không có cách lý giải lính tôm tướng của phải có lính tôm tướng của thái độ, lại cứ lệch mỗi một người đều tự cho là đúng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ở nhìn thấy sáu vương quyền trước, để ta hảo hảo nóng người đi vừa dứt lời, dài u dò kỳ sau lưng nổ lệ phẹn tạt sầm đàn tiểu lấy thành bội đếm số lượng. Bắt đầu tăng ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời bị lấy ngàn mà tính tính bằng đơn vị hàng nghìn nỗ lệ phẽn tạt xâm bao trùm, bằng vào huy thế, cũng đã vượt qua năm đó vua của các anh hùng. Vua của các anh hùng đồng thời bắn nỗ lệ phẽn tạt xâm là có cực hạn, mà dâu dò ký lại phảng phất thực sự đem chọn cái lịch sử hết thể truyền lưu qua vũ khí toàn bộ đồ vật đi ra quá, quá đẹp. Một vị ma thuật sư nuốt nước bọt, mặc dù biết này cũng không có nhắm ngay mình, thế nhưng vẫn như cũ âu sầu trong lòng. Đồng thời một loại tham lam từ trong lòng dâng lên, những thứ này nỗ lệ phẹn tạt xâm, chỉ cần tùy tiện bắt được một bả, vậy là bảo vật vô giá a. Bất quá chỉ một lúc, hắn liền trong lòng hoảng hốt, vội vàng đem cái này tham lam chi tâm thu hồi, sợ mình tham lam mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Ma thuật sư tuy là điên cuồng, nhưng là có lý trí, biết cái gì là mình có thể đụng vào, cái gì là liên tưởng tốt nhất cũng không muốn suy nghĩ. Coi chừng ở Ngô Chi trong trời đêm bay múa chim nhỏ nhóm, chỉ biết đối với người chết biểu lộ bất kính nhất nhất đầu tiên làm ra phản ứng, nhưng là đối với dâu dò kỳ nhất là phẫn hận cụ rột xù bạ xạ cờ. Hắn mặc dù đối với người chết có lớn nhất sát thương, nhưng không có nghĩa là hắn đối nhau giả liền không có biện pháp chút nào. Hắn từ cánh tay bộ vị đưa ra hai cánh, một chút xíu bắt đầu trở nên lớn, thân thể của hắn cũng dần dần trở nên thành che trời vật, cân nhắc công bên trong thân hình. Khổng lồ thậm chí đem kia vô tận nổ lệ phẹn tạt xâm mưa đều che xuống dưới. Ạ cả xì dạ bí bảo dâu dò kỳ chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, theo ánh mắt của hắn, bao trùm bầu trời vùng đất nổ lệ phẹn tạt xâm đàn, cánh tả bộ phận đột nhiên đổi phương hướng, lấy ngàn mà tính nổ lệ phẹn tạt xâm toàn bộ chỉ hướng cụ rột xù bạ xạ cờ đao thương kiếm kích, côn phủ mâu Việt, lấy siêu người Việt loại tưởng tượng tốc độ. Giống như là một trận gắt lỉnh súng máy vậy xì ra cụ rột xù bạ xạ cờ lông vũ vừa mới phiêu đã hóa thành. Ô nha, đã bị nổ lệ phẹn tạt xâm mưa tách ra, vô số nổ lệ phẹn tạt xâm đem cụ rột xù bạ xạ cờ thân thể hoàn toàn sỏ xuyên qua. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, nhất nhất két, két, két, két, nhất nhất lợi khí cắt thân thể thanh âm. Ô nha tử vong kêu rên liên tiếp, kia cân nhắc cây số chiều dài thân thể. Mỗi bị một bả nổ lệ phẹn tạt xâm bắn chúng sẽ nổ tung ra như chậu bị thương như vậy cửa, một cái có thể hoàn hảo, thế nhưng đang không ngừng nghỉ bắn phá, chỉ là trong nháy mắt, cú rột xù bạ xạ cờ thân thể đã bị đánh thiên sang bách khổng ngu ngốc thay đổi lớn như vậy, là muốn làm mục tiêu sống sao chính mình biến thành điệu nhân, không nghĩ tới ngay cả chỉ số quy đều thoái hóa chẳng đáng mà khinh bỉ nhìn thoáng qua cú rột xù bạ xạ cờ, dài u dò kỳ cười gần một tiếng. Lục địa chi vương mẹ dẻm. Solomon hét lớn một tiếng, cũng không phải đi viện trợ cụ rột xù bạ xạ cờ, mà là để khổng lồ hắc cầu, chặn thân thể của chính mình. Cũng là dâu dò kỳ ở công kích cụ rột xù bạ xạ cờ lúc, đồng dạng điều động vô số nổ lệ phẹn tạt xâm bắn về phía mẹ dẻm. Solomon, mà lục địa chi vương kia thân thể, đang cùng cụ rột xù bạ xạ cờ giống nhau, hoàn toàn biến thành mục tiêu sống hữu quân nổ lệ phẹn tạt xâm đàn cũng là đột nhiên lạc hướng về phía nề rồ. Chặt cùng với gì ta? Dô dê en bay vụt, giã thú chi vương y phục hạ bùn đen bắt đầu khởi động, 666 quái vật từ đó thoát ra, trong đó thậm chí có huyễn tưởng chủng chỉ bất quá cái này 666 thú, lại cũng chỉ có thể bị vô số nổ lệ phẹn tạt xâm xé rách, hóa thành bùn đen sau trở lại trong thân thể của hắn, sau đó tuần hoàn sống lại từ vòng trung gian nổ lệ phẹn tạt xâm bắn về phía hạ cổ cục cùng en hạn sơ, toàn bộ thế giới. Đã biến thành bảo cụ hải dương, dài u dò kỳ một kích đã đem ngoại trừ rèn rẹn ở bên trong tất cả tổ toàn bộ. Bao trùm ở bên trong ngưng thần nín thở xem lên trước mặt cái này hoa lệ vô cùng trang diện, đây là coi như là ở cả Mỹ Hỷ Dồ cũng không thể nào thấy được mỹ cảnh, cái này đúng nhân loại căn bản không cách nào tưởng tượng phương thức công kích.